tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 110 đến 111, góc truyện audio.com. Diêm Thu Trì từng một lần bi quan cho rằng, hy vọng hắn có thể yêu Thẩm Kim Đài rất mong manh. Bây giờ buông tha, hắn quả thật không cam lòng, nhưng nếu như tiếp tục theo đuổi, Thẩm Kim Đài nhất định sẽ hời hợt hắn, thậm chí ngay cả bạn bè cũng không làm được, đã bị cự tuyệt mà vẫn liên tục liều mạng dây dưa như cũ. Vậy thì có khác gì so với Thẩm Kim Đài trước đây? Hắn không muốn bị Thẩm Kim Đài chán ghét, chấm, con người trước hết phải yêu bản thân thì mới có thể được người khác yêu. Vì vậy người tương tư muốn theo đuổi đối tượng không thể hoàn toàn dựa vào nhiệt tình. Cần thủ đoạn và trí khôn, con người bất kỳ lúc nào cũng không thể để cho ham muốn cá nhân của mình thành lập trên sự thống khổ của người khác. Người điên tiểu tề xuất hiện, cho hắn một biện pháp giải quyết, một biện pháp vừa có thể thỏa mãn ham muốn cá nhân của bản thân vừa không làm tổn thương Thẩm Kim Đài. Thậm chí có thể tẩy trắng cho Thẩm Kim Đài, khiến Kim fan hoan hô, hắn mang tới cho Thẩm Kim Đài đoạn lịch sử đen tối. Hắn giúp cậu tẩy trắng, nhưng cũng không thể để mặc Tiểu Tề tới làm chuyện này, điểm xuất phát của Tiểu Tề là tổn thương Thẩm Kim Đài. Vấn đề của cô ta chính là phương hướng dẫn dắt, nếu để tùy Tiểu Tề dẫn dắt, vào thời điểm nguy cấp nhất của Thẩm Kim Đài, hắn hiện thân lên tiếng rõ, tất nhiên có thể anh hùng cứu mỹ nhân, gia tăng độ hảo cảm của Thẩm Kim Đài đối với bản thân mình nhưng sẽ tạo ảnh hưởng xấu cho Thẩm Kim Đài. Dù là ảnh hưởng này chẳng được bao lâu, cho dù là nửa ngày hắn cũng không muốn, vì vậy quyền chủ đạo nhất định phải ở trên tay mình mới được. Hắn lựa chọn điều hắn có thể làm, hoàn thành phương thức xử lý, sát nhân Chu Tâm, đây chính là biện pháp xử lý của hắn đối với Tiểu Tề. Mắt thấy vào lúc đã sắp đại công cáo thành, vào lúc vui vẻ nhất, khiến công việc của cô ta đổ vỡ. Toàn bộ cố gắng sau cùng của cô ta lại để tẩy trắng một người mình vẫn đang cố gắng làm hại. Ý là thay vì giết hại thể xác của người nào đó không bằng vạch trần, khiển trách dụng tâm, động cơ, tư tưởng của những người đó. Tôi không bức bách cô chứ? Hắn hỏi Tiểu Tề, Tiểu Tề lắc đầu, không không, Diêm Thu chỉ đứng trong bóng đêm, lạnh lùng nhìn cô, Thẩm Kim Đài là người tôi thích. Cô động vào cậu ấy còn nghiêm trọng hơn động chạm vào tôi. Biết chưa, biết rồi, tại sao một nam thần ưu tú như vậy lại yêu Thẩm Kim Đài? Cô ta rất đố kỵ, rất khó chịu, rất tức giận, nhưng lại không biết phải làm như thế nào. Rất sợ hãi, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Cô muốn chết, trên một diễn đàn giải trí nổi danh nào đó, dõi mắt nhìn một cái. 10 diễn đàn thì có 6 cái đều liên quan đến Thẩm Kim Đài. Chị em gái lầu trên. Tôi hiểu cô, câu lạc bộ người tối cổ. Có người nào có thể giải thích cho tôi một chút xem rốt cuộc có chuyện gì không? Đi xem tìm kiếm hot nhất đi. Tình yêu mới của đầu hoa. Bây giờ không xem được. Weibo cũng sụp rồi. Ảnh chụp màn hình đây này. Đù mẹ, Diêm Thái Tử chính là Thái Tử gia nhà họ Diêm lúc ban đầu đã cự tuyệt Thẩm Kim Đài phải không? Diêm Thu Trì, không phải hắn thì có thể là ai? Má ơi, cái này còn gây sốc hơn so với tình yêu bình thường. Tôi xem rồi, tôi cảm thấy có hơi gượng gạo, chỉ bằng một tấm ảnh và một video, ngoài ra đều là não bổ, thấy thế nào cũng giả, còn giả hơn so với tình yêu Bạch Kim. Tôi cũng cảm thấy vậy, xem người trong cuộc trả lời như thế nào đi, hơn nữa tôi xem giải thích nói, mấy blogger đó đều có quan hệ mật thiết đối với cái người tên là Tiểu Tề. Có khả năng chính là tài khoản clone của cô ta, không biết bên trong có âm mưu gì đây, tôi có hơi không quen đối với cái tên Diêm Thu Trì này. Ai có thể hỗ trợ một chút không? Diêm Thu Trì, 21 tuổi tốt nghiệp từ Ivy League. 22 tuổi sáng lập truyền thông Ánh Dương, thân cao 191, người nặng 75kg, chưa lập gia đình, bố là Diêm Thiết Phong, mẹ là Phương Phượng Mỹ, ông ngoại không thể nói, cậu không thể nói, tóm lại là một đống không thể nói. Nổi tiếng nhất chính là Xì Căng Đan là đối tượng của Thẩm Kim Đài. chính là người đàn ông khiến Thẩm Kim Đài theo đuổi đến phá sản trong tin đồn. Đờ mờ, tin đồn kia có hơi giả, loại người đàn ông có tài sản lại còn độc thân như hắn. Sao có thể trở lại đi đường cũ như vậy? Đúng vậy, càng nhìn càng giả, tôi cảm giác cũng không phải là do bên Thẩm Kim Đài ké phêm. Nếu không đối phương cứ tùy tiện đáp lại một câu như trước, Thẩm Kim Đài sẽ mất hết thể diện. Hợp lý hơn là có người muốn hại cậu, xem ra đầu hoa cản trở đường đi của rất nhiều người. Tôi đã sớm nói rồi, đầu hoa nổi tiếng khiến nhiều người đau khổ, mấy người còn không tin, đầu hoa thật thảm, sẽ không phải là con đàn bà tiểu tề dở hơi kia đúng không? Tại sao cô ta vẫn còn tham dự vào việc này thế? Ngay cả nhóm Kim fan cũng cho rằng trong việc này có âm mưu. Ai có thể nói cho tôi? Này mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tôi ngửi thấy mùi vị âm mưu. Tôi đi nhìn, những blogger đăng tin tức đầu tiên trước kia đều là anti của anh chúng ta. Cứ luôn đăng những tin tức xấu với anh chúng ta. Tôi cảm thấy đây chính là một âm mưu. Rốt cuộc là con mẹ nào đăng quậy? Có phải là con tiện tì tiểu tề hay không? Thật sự là tiểu tề giở trò quỷ sao? Nhưng cái tin tức này lại khiến tôi thầm thoải mái. Tôi cũng vậy, nếu như nói anh chúng ta tỏ tình bị cự tuyệt, tôi có thể hộc máu. Nhưng tin tức này lại nói Diêm Thu Trì theo đuổi anh. Hơn nữa còn bị anh cự tuyệt. Ngừng lại, thật sao? Loại tin đồn không có bằng chứng cụ thể này mọi người không nên thảo luận. Lỡ như là giả, há chẳng phải là chúng ta rất tự mình đa tình sao? Đúng vậy. Không cần Diêm Thái tử hối hận, chỉ cần anh chúng ta một mình vui vẻ. Tôi thật sự vừa khẩn trương vừa kích động. Tôi không biết tôi là thế nào nữa. Hy vọng phía chính chủ nhanh chóng giải thích. Chúng ta đã sẵn sàng ứng đối. Tôi đã gửi thư riêng cho anh Tiểu Đường. Chờ thư hồi âm, mọi người ổn định. Thẩm Kim Đài bị điện thoại đánh thức. Cậu ngồi dậy từ trên giường, nhìn ngoài cửa một cái. Bên ngoài vừa mới tờ mờ sáng, cậu mò điện thoại di động, vừa nhận nghe điện thoại đã nghe thấy tiếng thét chói tai của Lý Mỹ Lan. Em và Diêm Thu Trì đang ở trên tìm kiếm Thịnh Hành. Cái gì? Thẩm Kim Đài giật mình một cái. Ngày hôm qua em đi ăn với Diêm Thu Trì bị chụp lén. Em có biết không? Cậu không biết, bây giờ chị đang ở trên xe đến khách sạn. Em mau dậy, Lý Mỹ Lan có chút kích động, cũng đã cẩn thận như vậy rồi. Tại sao vẫn bị theo dõi? Thẩm Kim Đài cúp điện thoại, vừa mới chuẩn bị lên mạng tra một chút, điện thoại đã vang lên, lần này là Quý Phong Hành gọi. Hot search là như thế nào đấy? Tôi còn chưa thấy đây, xem xong sẽ trả lời cho ngài. Lần này ngàn vạn lần không nên khinh thường, Quý Phong Hành nói, phải đáp lại như thế nào? Thương lượng xong, phải chọn lời thật cẩn thận, đừng để giải độc quá độ. Biết rồi, sau khi cúp điện thoại, Thẩm Kim Đài nhanh chóng lên mạng ra một chút, nhìn thấy hai chữ đang hot màu tím treo ở phía sau Thẩm Kim Đài. Diêm Thu Trì, cậu có chút choáng váng. Tên của cậu, vậy mà lại cùng xuất hiện trên tìm kiếm Thịnh Hành cùng Diêm Thu Trì. Thật sự khiến cậu rợn cả tóc gáy. Cậu nhanh chóng mở tìm kiếm Thịnh Hành ra nhìn một cái. Bất ngờ thấy tấm ảnh ngày hôm qua bọn họ ăn cơm. Chẳng qua thứ này không khiến cậu giật mình. Thứ khiến cậu giật mình là tựa đề những tin tức kia. Chuyện Diêm Thu Trì tỏ tình bị cự tuyệt chỉ có mấy người nhân viên bên cạnh cậu mới biết. Bên ngoài sao lại biết được? Phản ứng đầu tiên của cậu chính là, nguy rồi, cậu làm liên lụy đến Diêm Thu Trì. Lý Mỹ Lan và Tiểu Đường cũng chạy đến, Thẩm Kim Đài xác định với bọn họ một chút, chắc chắn bọn họ không tiết lộ chuyện Diêm Thu Trì tỏ tình bị cự tuyệt ra ngoài. Loại chuyện riêng này, lại liên quan đến nhân vật nhạy cảm, chúng ta sao có thể nói với người bên ngoài mình ngay cả chồng chị cũng không nói. Lý Mỹ Lan nói, em cũng tuyệt đối không? Loại chuyện này nói ra không chỉ không tốt với anh mà cũng sẽ rất khó xử với bên giám đốc Diêm. Em không dám nói, Diêm Thu Trì càng không thể nói. Người bị tổn thương nhất bởi cái tin tức này chính là hắn. Thẩm Kim Đài còn từng thăm dò, phát hiện Diêm Thu Trì không nói cho mẹ Diêm. Vậy thì trực tiếp nói là tin tức giả đi. Thẩm Kim Đài đi qua đi lại trong phòng hai chuyến. Anh đoán là có người chụp lén lúc hai bọn anh ăn cơm. Muốn bịa tin tức giả, nên mới chỉnh sửa như vậy. Chẳng qua chó ngáp phải ruồi thôi. Chúng ta trực tiếp phủ nhận. Đối với blogger lan truyền tin tức này phải để lại truy tố. Nếu như muốn ảnh hưởng cả em, nói thẳng em tình xưa trở lại không phải sẽ có ảnh hưởng lớn hơn với em sao? Kết quả nói cái gì mà Diêm Thu Trì theo đuổi em? Hơn nữa chị nhìn kỹ mấy cái blogger đó rồi. Chọn lời rồi các thứ đồ đính kèm hiển nhiên đều tới từ cùng một nguồn. Em nghe mấy fan lâu năm nói mấy cái blogger đó rất có thể là tài khoản phụ của Tiểu Tề. Bình thường chưa từng khen anh Kim. Chúng ta phải mau chóng xử lý chuyện này, đừng mang tới nhiều rắc rối cho nhà họ Diêm. Thẩm Kim Đài nói, ngôi sao như cậu, hợp với loại gia đình như nhà họ Diêm. Uy lực quá lớn, ảnh hưởng đối với Diêm Thu Trì cũng rất lớn. Cậu là người trong vòng giải trí, nhưng nhà họ Diêm không phải. Nếu như không phải liên quan đến Thẩm Kim Đài trước đây, Diêm Thu Trì cơ bản sẽ không bị dính dáng vào những mối quan hệ bất chính trong tin tức. Nhưng phải nói như thế nào? Nói gì, lấy hình thức nào vẫn phải thương lượng. Ngay vào lúc cậu và Lý Mỹ Lan đang thương lượng, Tiểu Đường đang trấn an Kim Fan trên điện thoại di động bỗng nhiên ngẩng đầu. Truyền thông Ánh Dương lên tiếng thanh minh. Lý Mỹ Lan và Thẩm Kim Đài cùng nhau ngẩng đầu. Tiểu Đường nhìn ảnh chụp màn hình Kim Fan gửi cho mình. Gần như không thể tin vào mắt mình. Sao vậy? Thẩm Kim Đài hỏi. Bọn họ phủ nhận à? Lý Mỹ Lan lo lắng nhất chính là cái này. Bên kia Diêm Thu Trì một khi phủ nhận, chuyện này cũng chỉ là đơn giản như một trận xui xẻo. Thẩm Kim Đài đoán chừng sẽ lập tức rơi vào tình cảnh bị người ta trào phúng. Nhưng cô cũng biết, để bọn họ thừa nhận cũng thật sự là ý nghĩ hão huyền. Người ta là tổng tài còn phải giữ mặt mũi đấy. Tiểu Đường chịu đựng trái tim đập kịch liệt, mở Weibo ra, ảnh chụp màn hình chưa chắc là thật, cậu muốn tận mắt thấy. Sau khi nhìn xong, cậu ta cảm giác máu nóng sôi trào. Sau đó đưa điện thoại di động cho Thẩm Kim Đài. LTCT, hôm nay một bộ phận người sử dụng Internet đã dùng các nền tảng truyền thông như Weibo, diễn đàn Baidu, đa bần tung tin đồn tình yêu về Tổng Giám đốc Ngài Diêm Thu Trì của công ty chúng tôi với Ngài Thẩm Kim Đài. Công ty chúng tôi muốn giải thích, quả thực đang ở trong giai đoạn theo đuổi, nhưng chưa lấy được sự chấp nhận của Ngài Thẩm Kim Đài. Bởi vì Ngài Diêm Thu Trì cũng không phải là người trong dòng giải trí. Hy vọng mọi người dành không gian nhất định, cũng vô cùng xin lỗi vì lần này đã khiến Ngài Thẩm khổ cực rồi. Thẩm Kim Đài ngây dại, Lý Mỹ Lan cũng ngây dại. Vãi, thế mà là thật, anh cự tuyệt, em là fan anh cả đời. Quá mẹ nó sảng khoái. Ha ha ha, mị lực của con trai không ai có thể ngăn cản. Anh ơi chịu đựng, ngàn vạn lần không nên dao động. Tôi suy nghĩ nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có thể cởi ra. Hu hu hu hu, tôi cũng khóc, người mới có thể không biết tại sao những fan lâu năm chúng tôi cảm khái. Nhớ lúc đó, thật sự là trơ mắt hu hu hu. Đúng vậy, mặc dù ban đầu tôi cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng chính là không cam lòng. Đoạn tình xưa này sẽ không bị anti-fan dùng để nhục mạ anh chúng ta nữa. Kim fan chúng ta cũng không cần phải ngày nào cũng lo lắng tới đoạn lịch sử này. Thậm chí khiến các cô triệt để yên tâm chính là, mặc dù lúc giận anti-fan, mọi người vẫn luôn nói các thứ kiểu đã sớm là quá khứ rồi. Nhưng trong lòng mọi người cũng giống như người đi đường vậy. Đó chính là không có tin tưởng Thẩm Kim Đài sẽ thực sự hoàn toàn chặt đứt tình xưa. Sự thật chứng minh, là fan của Thẩm Kim Đài quả nhiên không khiến các cô thất vọng. Chuyện này ở trên mạng lại vén lên cơn sóng thần. Mọi người thấy chưa, lại có nhiều người bị vả mặt. Chuyện như đầu hoa cự tuyệt thái tử Diêm lại là thật. Diêm Thu Trì thật sự đang theo đuổi Thẩm Kim Đài. Diêm Thu Trì là một người đàn ông cực phẩm như vậy. đầu hoa lại có thể cự tuyệt, tôi chỉ có thể nói đầu hoa thật trâu bò. Cho nên sau này còn ai dám lấy chuyện lịch sử đen tối của đầu hoa ra nói chuyện nữa. Đầu hoa dùng hành động thực tế cho mọi người biết, Thẩm Kim Đài trong quá khứ đã chết, bây giờ người đang đứng trước mặt mọi người chính là Kim Đài của hiện tại. Chuyện này thật sự không hiểu sao lại rất có cảm giác. Số lượng người hâm mộ của đầu hoa lại sắp tăng vọt. Cái gì mà lại sắp? Đã tăng vọt, hơn nữa lần này Kim Fan sẽ thật sự càng yêu thích cậu ta hơn. Ai có thể ngờ, người khiến Thẩm Kim Đài leo lên đỉnh núi vậy mà cũng là cùng một người với người trước kia đã khiến cậu ta rơi xuống đáy cốc. Trời ạ, tôi là một người đi đường cũng có chút kích động. Số mệnh này, duyên phận này, các hạng mục số liệu của đầu hoa cũng đã lên đỉnh. Tiểu Tề cảm giác bản thân muốn tự kỷ. Một tay dẫn dắt dư luận sau lưng, cô ta đã sớm nhìn ra, bởi vì gần như không ai chú ý tới lịch sử đen tối của Thẩm Kim Đài. Các cô gần như đều đang cảm khái sức quyến rũ của Thẩm Kim Đài. Nhất là có thể khiến người không thể thích cậu nhất. Cõi đời này còn chuyện gì vừa hay vừa hả giận vừa cầu huyết vừa đáng giá tám nhảm hơn vả mặt. So sánh với những lịch sử đen tối của Thẩm Kim Đài. Hiển nhiên kịch bản và mặt hấp dẫn người khác hơn, dù vẫn có một chút giễu cợt nhưng cũng đều bị Kim Fan che khuất. Tiểu Tề một bên rơi lệ, một bên viết văn bản thanh minh, cô ta không muốn xin lỗi. Hu hu hu, cứ nghĩ tới việc cô ta bôi đen Thẩm Kim Đài nhiều năm như vậy. Kết thúc sự nghiệp huy hoàng lại phải tẩy trắng thay Thẩm Kim Đài. Bị đau má như vậy cảm giác thật khó chịu. Câu gốc là đầu cật tướng Tu Chi Siang, nguồn gốc sâu xa là do hai thằng ngâu chửi nhau trên MSS Baidu Trung Quốc 3 ngày. Tóm lại là chửi bậy, cô ta viết văn bản xin lỗi, từ mấy năm trước đã bắt đầu tung tin vịt, liệt kê từng tin vịt có ảnh hưởng mấy năm nay ra. Cuối cùng nói, tôi tự biết một loạt lời nói xấu xa của bản thân đã tạo thành tổn hại nghiêm trọng đối với danh dự của ngài Thẩm. Tôi chân thành xin lỗi, cũng như nhận bất cứ hình phạt nào của tòa án đối với mình. Tài khoản này sẽ vĩnh viễn được niêm phong, từ nay tôi nhất định sẽ sâu sắc cảnh tỉnh bản thân. Làm người thật tốt, một lần nữa ra xin lỗi ngài Thẩm Kim Đài và tất cả những người bị tổn thương. Tiểu Tề đó nói lời xin lỗi, mấy cô đã thấy chưa? Đáng ghét, cô ta không nói xin lỗi thì không biết hóa ra nhiều tin tức xấu của Thẩm Kim Đài đều bắt đầu từ tay của cô ta. Cô ta còn nói rất bình tĩnh, uổng cho một cái tên tốt như vậy. Cô ta nhanh chóng kinh sợ như vậy sao? Vụ kiện không phải vẫn chưa bắt đầu à? Chuyện ván đã đóng thuyền mà cô ta còn muốn chạy. Bây giờ nói lời xin lỗi có lẽ là vì muốn được xử lý nhẹ. Tuyệt đối không thể nhân từ đối với cô ta. Chấm, không cần nói, trong lòng tôi cũng cảm thấy cô ta hết sức hôi thối. Thật ra tôi cảm thấy những anti-fan trong vòng giải trí cũng nên được chỉnh đốn một phen. Làm sạch vòng giải trí. Đầu hoa gần đây có quá nhiều tin tức. Hết đợt sóng này lại tới đợt sóng khác. Cậu ta lại càng thêm nổi tiếng. Tiểu Tề nói xin lỗi lại càng thêm vui. Nhóm Kim Fan liên tục khen ngợi. Diêm Thu Trì, Tiểu Tề, hay phiền toái lớn nhất này đều được giải quyết. Gần đây anh nhận được cái vận may gì thế? Thật không ngờ, Lý Mỹ Lan bình tĩnh lại như thường. Nhìn Thẩm Kim Đài một cái. Thật ra hắn có thể không lên tiếng. Đúng vậy, Diêm Thu Trì vốn không cần lên tiếng. Thậm chí có thể phủ nhận. Giám đốc Diêm thật sự không thể. Lý Mỹ Lan cảm khái từ trong thâm tâm. Trong lòng cậu khẽ nhúc nhích. Liên tục nhìn lại nhiều lần văn bản thanh minh của truyền thông Ánh Dương. Cậu thật sự không ngờ Diêm Thu Trì sẽ mặc kệ mọi thứ như vậy. Phần thành ý này, cậu cũng thật sự cảm nhận được. Cậu đi tới trước cửa sổ, lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại cho Diêm Thu Trì. Lúc điện thoại tích tích vang lên, Thẩm Kim Đài cảm giác trái tim mình đập hơi nhanh. Kim Đài, Diêm Thu Trì vừa nhận đã trực tiếp kêu tên cậu. Thẩm Kim Đài ừ một tiếng, nói, tạo thêm phiền toái cho anh rồi. Cũng cảm ơn anh, Diêm Thu Trì nói, tất cả đều là sự thật. Nói thật, tôi cũng có tư tâm của bản thân. cậu không cần cảm ơn tôi. Thẩm Kim Đài biết hắn nói tư tâm là có ý gì. Cậu cảm thấy có hơi lúng túng, còn có một chút mập mờ như có như không. Cười một cái, không nói gì, một tay cắm vào trong túi quần, cúi đầu xuống hơi thấp. Thật sự, hành động này của Diêm Thu Trì thật sự kéo được rất nhiều thiện cảm. Cậu gọi điện thoại cho Diêm Thu Trì cũng có thể cảm nhận được nội tâm của bản thân chập chờn. Khi bản thân đến địa vị cao mới biết buông xuống cái gọi là mặt mũi. Có bao nhiêu khó khăn, mẹ Diêm đi đi lại lại trong nhà, bà ở bên ngoài mới biết được chuyện này. Vẫn là khuê mật nói cho bà biết, vừa nhìn hot search một cái, bà cảm thấy mình sắp điên rồi. Hắn từng bày tỏ với Thẩm Kim Đài, lúc nào, sao bà lại không biết, tại sao lại không nói cho bà, hai người này giỏi lắm, một chút bà cũng không nhìn ra. Phu nhân, ông chủ đã trở lại, bên ngoài có người kêu lên, mẹ Diêm liền đi nhanh ra cửa, tài xế đã kéo cửa chạy xe ra cho Diêm Thiết Phong. Diêm Thiết Phong vừa xuống xe đã hỏi bà, tin tức Tiểu Kim và đứa lớn, em đã thấy chưa, anh thấy rồi, mẹ Diêm hơi có chút hưng phấn. Sao lại không nói với anh một tiếng? Diêm Thiết Phong nói, em cũng không biết, tại sao không nói với anh? Con trai anh như vậy anh cũng không phải không biết, nó từ nhỏ đến lớn đã từng tâm sự với chúng ta bao giờ đâu. Nó đã về chưa? Anh bảo Tiểu Vương gọi điện thoại cho nó. Nó nói nó đang trên đường về nhà, em bảo nó về, về rồi, mẹ Diêm nhìn ra xa xa, Diêm Thiết Phong quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe màu lại tới từ trên đường nhỏ trong rừng. Diêm Thu Trì xuống xe, vẻ mặt vẫn như thường, bố, mẹ, vào nói đi, mẹ Diêm nói, Diêm Thu Trì đàng hoàng ngồi ở đối diện, mẹ Diêm dựa vào Diêm Thiết Phong ngồi trên ghế salon, ôm cánh tay. Con biết mẹ gọi con về là vì chuyện gì chứ? Mẹ Diêm hỏi, Diêm Thu Trì gật đầu. Biết, con tỏ tình với Tiểu Kim vào lúc nào? Có một đoạn thời gian, Diêm Thu Trì nói, Diêm Thu Trì ừ một tiếng sắc mặt hơi có chút đỏ lên. Thằng bé cự tuyệt con ngay tại chỗ. Với mẹ Diêm có vẻ muốn tám nhảm, Diêm Thiết Phong hỏi đơn giản trực tiếp hơn. Ông cắt đứt vấn đề của mẹ Diêm, trực tiếp hỏi. Con nghĩ xong chưa? Diêm Thu Trì ngẩng đầu nhìn ông, ừ một tiếng, nói, đã nghĩ xong rồi, quan hệ giữa mẹ con và Tiểu Kim, con cũng biết rồi, cộng thêm nhà chúng ta bây giờ cũng coi như người có mặt mũi. Con là con trai bố, muốn theo đuổi một người trước kia con dùng mọi cách để khinh thường. Vậy bố chỉ có một yêu cầu, bố nói đi, mẹ Diêm cũng có chút khẩn trương. Cho rằng Diêm Thiết Phong muốn phản đối. Kết quả Diêm Thiết Phong nói. Vậy chỉ có thể thành công. Không thể thất bại. Chưa nói đến việc con đi lại đường cũ. Nếu con còn không theo đuổi được. Vậy con cũng không cần làm con trai bố. Con sẽ cố gắng hết sức. Sắc mặt Diêm Thu Trì đỏ hơn. Bà ghét nhất là người khác nói cố gắng hết sức. Bố không cần hết sức hay không. Bố chỉ nhìn kết quả. Đây coi như một nhiệm vụ như bố yêu cầu con hoàn thành. Chút bản lĩnh này con cũng không có thì tương lai con sẽ như thế nào đây? Diêm Thiết Phong nói, vốn là lời khích lệ con. Sao nói ra từ trong miệng anh lại không được tự nhiên vậy? Anh đang ra nhiệm vụ cho cấp dưới à? Mẹ Diêm vỗ ông một cái. Diêm Thiết Phong cười nói, người trẻ tuổi, không cho áp lực thì sao vào khuôn được? Mẹ cũng ủng hộ con. Mẹ Diêm cười nói với Diêm Thu Trì. Bên nhà chúng ta con cứ yên tâm. Đều ủng hộ con. Cảm ơn bố mẹ. Diêm Thu Trì đỏ mặt đứng lên. Hiếm khi thấy con xấu hổ. Mẹ Diêm cười nói. Diêm Thu Trì đỏ mặt. Chủ yếu là không quen. Hắn không quen thảo luận với mẹ Diêm. Huống chi là với Diêm Thiết Phong. Lần đầu tiên trò chuyện những chuyện này với Diêm Thiết Phong. Hắn cảm thấy có sức khó khăn. Được rồi, Diêm Thiết Phong nói, biết gốc rễ, mẹ con lại thích thằng bé như vậy. Ba thấy thay đổi của đứa nhỏ Tiểu Kim này cũng rất lớn. Rất hăng hái, bố không theo đuổi minh tinh nhưng vẫn thường xuyên thấy thằng bé. Thẩm Kim Đài quá nổi tiếng, hình tượng rất có cảm giác mạnh, nhận hàng đống đại diện thương hiệu. khắp nơi đều là quảng cáo của cậu. Trên màn hình cao ốc, trong phố xá sầm uất, sân bay, luôn có thể thấy bóng dáng của cậu. Con người đều không là ngoại lệ. Đối với một người rất có tiền, rất có danh tiếng, rất ưu tú luôn sẽ nhiều thêm một tầng lọc. Thẩm Kim Đài bây giờ nổi tiếng như vậy, chỗ nào cũng rất tốt. Con trai mình tìm một đối tượng như vậy thật sự sẽ không bị thua thiệt. Nhưng yêu đương với ngôi sao lớn cũng rất nguy hiểm. Nhà họ Diêm lại nổi tiếng như vậy. Nếu như Diêm Thu Trì và Thẩm Kim Đài lưỡng tình tương duyệt, cường cường liên hiệp, đối với hai bên tất nhiên sẽ có lợi. Nhưng nếu như không xử lý tốt, đối với dư luận của nhà họ Diêm, sẽ sinh ra tác dụng phụ rất nghiêm trọng. Cũng may bây giờ Diêm Thu Trì vẫn đang là một mình, chưa nhận nghiệp vụ chủ yếu của nhà họ Diêm. Cảm giác Thẩm Kim Đài đối đãi cũng không còn phách lối như trước. Diêm Thiết Phong thật ra không thích Thẩm Kim Đài lắm. Ông cảm thấy Thẩm Kim Đài quá ồn ào, lại quá su. Chẳng qua mẹ Diêm thích cậu nên cũng đành chịu mà mở một con mắt nhắm một con mắt không quan tâm. Huống chi ông cũng biết, Diêm Thu Trì với Thẩm Kim Đài là không có khả năng. Ai ngờ sẽ có một ngày, Diêm Thu Trì thế mà lại yêu Thẩm Kim Đài. Diêm Thiết Phong vốn đang bận bịu công việc ở bên ngoài, vừa nghe được tin tức đã đặc biệt về một chuyến, thật ra cũng không trò chuyện được bao nhiêu lâu. Những chuyện phải hỏi đều là những chuyện có thể hỏi rõ từ trong điện thoại. Ông sẽ vẫn phải chạy về tham gia hội nghị họp hội đồng quản trị. Thật ra anh không cần phải về. Mẹ Diêm đưa ông lên xe. Còn chưa tới bước kia đâu. Anh làm trịnh trọng như vậy, em thấy Thu Trì sẽ có áp lực. Đứa bé này lớn như vậy mới yêu đương lần đầu tiên. Bình thường anh không quan tâm nó lắm. Nhưng vào những thời điểm mấu chốt như thế này vẫn phải ra mặt quan tâm một chút. Diêm Thiết Phong nói, cũng khó lắm mới thông suốt được như vậy. Anh lo lắng cơ thể nó có vấn đề gì. Mẹ Diêm nghe vậy bèn cười. Đúng vậy, không dễ dàng. Cuối cùng Diêm Thu Trì cũng thông suốt. Hôm nay thời tiết rất tốt. Cuối thu khí trong, trời rất xanh, mây rất trắng. Vừa liếc mắt đã có thể khiến người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái. Trong lòng mẹ Diêm cũng tốt hơn, bà đưa mắt nhìn chồng và con trai ngồi xe rồi đi. Trong lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị ra cửa mua đồ. Thật sự rất vui, cảm giác một giây tiếp theo Thẩm Kim Đài đã có thể trở thành con dâu của bà. Vậy thì thật sự cũng chẳng khác gì so với con trai của bà rồi. Bộ phim, LTCT, sắp quay phim, nhân viên tổ phim đều đã đến đông đủ. Sau khi bật máy chuẩn bị quay chụp, mọi người đâu vào đấy mình không khác gì thường ngày. Nhưng không khí hôm nay rất vi diệu. Diêm Thu Trì theo đuổi Thẩm Kim Đài bị từ chối. Tổ phim không ai không biết, chẳng qua là không ai dám hỏi. Chỉ có một người không kịp chờ đợi muốn hỏi. Đó chính là Bạch Thanh Tuyền. Hắn cũng sắp vội muốn chết rồi. Sau khi tìm thấy Hot Search, hắn vội vã muốn gặp Thẩm Kim Đài. Má ơi! Hắn có một bụng tám nhảm, giám đốc Diêm của bọn họ lại chủ động theo đuổi Thẩm Kim Đài. AKA, hắn cho với người trong cuộc còn kích động hơn. Thẩm Kim Đài, hắn vừa nhìn thấy Thẩm Kim Đài đã lập tức vẫy tay. Mau lên xe, tôi muốn hỏi cậu, phòng trang điểm không được. Trong phòng trang điểm còn có những nhân viên làm việc khác. Nói chuyện không tiện, Thẩm Kim Đài lên xe của hắn. Vừa đóng cửa, Bạch Thanh Tuyền đã bắt lấy cánh tay của cậu. Kim Đài, cậu cũng quá khiến chị em mở mang tầm mắt rồi. Thẩm Kim Đài, cậu và Bạch Thanh Tuyền, có lẽ thật sự là trò hề phải không? Bạch Thanh Tuyền đến bây giờ vẫn còn coi cậu là chị em gái. Chị em gái cái khỉ, giám đốc Diêm thật sự đang theo đuổi cậu sao? Hắn tỏ tình với cậu, lúc nào, cậu từng nghĩ đến chưa? Tôi cái gì cũng nói với cậu, bí mật lớn như vậy cậu lại giấu tôi. Tại sao cậu lại từ chối? Cậu thật sự không yêu giám đốc Diêm sao? Bạch Thanh Tuyền liên tục hỏi như súng liên thanh vậy. Thẩm Kim Đài thật ra cảm thấy mình có thể thuận tiện quyến rũ Bạch Thanh Tuyền một chút. Ví dụ như, tại sao lại cự tuyệt á? Bởi vì cậu không biết tại sao, cậu lại không nói được. Nghĩ đến Diêm Thu Trì. trong lòng cậu rất phi diệu. Bạch Thanh Tuyền rất kích động, thấp giọng kêu một hồi, nói, sốc kinh khủng khiếp, đời người quả nhiên không thể đoán trước, thật sự là chuyện nào cũng có thể xảy ra. Đối phương chính là Diêm Thu Trì, thế mà Thẩm Kim Đài lại dám nhẫn tâm cự tuyệt. Bạch Thanh Tuyền bỗng nhiên nhoài người đến trên cửa sổ xe, hướng đầu ra ngoài nhìn, trong trường quay vốn đều là nhân viên đang bận rộn làm việc. Dường như cũng bị người nào đó hấp dẫn, đều đang len lén nghiêng đầu nhìn. Ai vậy? Thẩm Kim Đài hỏi. Không biết, Bạch Thanh Tuyền vừa nói vừa kéo cửa xe ra, nhìn người đầu tiên xuống xe, tinh thần chấn động một cái, quay đầu chớp mắt nhìn Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài cũng thấy rõ người tới, là Diêm Thu Trì. Diêm Thu Trì tới cùng chương viên của bộ phận quản lý của truyền thông Ánh Dương. Nói đúng hơn là tới thăm ban nghệ sĩ Bạch Thanh Tuyền nhà mình. Cách chương.